Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, cực hạn tôi thể. Thượng, đồng cấp tình huống dưới, luyện thể hòa luyện khí tướng so, luyện thể là chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng cũng có đặc thù, tỉ như kia Đường Ngạo cùng Man Vũ, đều là luyện kinh cảnh giới sơ kỳ, nhưng Man Vũ lại chỉ có một thân cực kỳ cường hãn khí lực. Nhưng căn bản sờ không tới Đường Ngạo góc áo. Thế thì còn đánh như thế nào? Lấy Đường Ngạo tốc độ, tại luyện kinh cảnh giới sơ kỳ xem như siêu quần bạt tụy. Hoàn toàn có thể so sánh với bình thường luyện trải qua hậu kỳ tu sĩ. Đương nhiên, Đường Ngạo đối đầu Man Vũ cũng đau đầu. Man Vũ lực công kích mạnh, phòng ngự cũng mạnh, trừ phi dựa vào tốc độ một chút xíu mài chết. Nếu không cũng khó nói. Ta bây giờ nhục thân cùng Man Vũ Hồng Quân so sánh, vẫn là quá yếu đuối. Tiêu Mặc mắt lộ ra suy tư. Nhục thân rèn luyện phần lớn là dựa vào phụ trọng, thiết bố sam các loại truyền thống phương pháp rèn luyện, mà cái này thông thiên bậc thang cũng có được tương tự hiệu quả. Thậm chí càng tốt hơn. Cái này thông thiên bậc thang trọng lực áp bách là toàn phương vị, mà không phải đơn nhất rèn luyện cánh tay hoặc là chân cơ chờ. Có lẽ cực kỳ gian nan, nhưng cái này thông thiên bậc thang tuyệt đối là thượng giai rèn luyện thân thể bảo địa. Nếu như thế, ta liền hoàn toàn dựa vào nhục thân trèo lên cái này thông thiên bậc thang. Tiêu Mạc trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán, lúc này triệt tiêu chống cự trọng lực nội tức, mặc cho thông thiên bậc thang tồn tại cường đại trọng lực áp bách hoàn toàn tác dụng tự thân. Uống, Tiêu Mạc song mắt đỏ bừng. 16 lần trọng lực áp bách dưới, một đôi chân đều tại nhịn không được run, gù lưng lấy thân thể, cơ hồ là bò đồng dạng ghé vào thông thiên bậc thang trên bậc thang. 16 lần trọng lực quá mạnh, lấy Tiêu Mặc trước mắt nhục thể cường độ đều chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Liền phảng phất cõng ở sau lưng một tòa núi lớn, nặng nề, kiềm chế, thở không nổi, ca, ngươi, Hồng Quân giật nảy mình. Ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước đến Tiêu Mặc trước người muốn đỡ dậy hắn. Lão nhị ngươi đừng quản. Tiêu Mặc một thanh mở ra Hồng Quân muốn đến đỡ tay. Khàn khàn đạo ngươi điên rồi. Hồng Quân liền nói. Lấy thân thể ngươi. Hoàn toàn dựa vào xác thịt là căn bản không chịu nổi. Ha ha. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Nhổ bãi nước bọt. Thần sắc nhìn có chút dữ tợn. Như là người khác gặp lấp kín cản ở phía trước tường chọn vòng qua. Mà ta Tiêu Mặc lựa chọn là đem hắn đẩy ngã. Hồng Quân gãi gãi đầu. Một đôi mắt hổ nhìn Tiêu Mặc nửa ngày cũng không nói thêm. Hai người chân chính ở chung tại một khối ngốc thời gian cũng không dài. Nhưng Hồng Quân đối với mình vị đại ca kia bản tính vẫn là hiểu rất rõ. Hắn biết Tiêu Mặc thực chất bên trong là cực kỳ quật cường. Có một cỗ bướng bỉnh kinh. Một khi chân chính hạ quyết tâm sẽ rất khó sửa đổi. Nói nhiều rồi ngược lại lộ ra già mồm. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lập tức Hồng Quân phản mà lui về phía sau mấy bước. Lui ra phía sau đến Tiêu Mặc sau lưng trên bậc thang trầm mặc đi theo. Không nói một lời. Hô, hô Tiêu Mặc lồng ngực cực tốc phập phồng. Mới leo lên mấy chục cấp đối với hắn tiêu hao lại là tương đối lớn. Hiện nay thể nội tức đã cơ hồ hoàn toàn hao hết. Ngắn ngủi mấy chục bước tiêu hao không thua gì cùng người đại chiến một trận. Tuyết trắng rộng rãi thông thiên bậc thang bên trên. Từ không trung quan sát nhìn xem. Hơn trăm đạo điểm đen giống như con kiến tại thông thiên bậc thang bên trên chậm rãi leo về phía. Trước, trong đó, càng là đi lên, leo lên tốc độ liền càng chậm. Tại thang trời đỉnh cao nhất mấy điểm đen đều gần như hoàn toàn đình trệ. Hơn nửa ngày cũng không có động tĩnh. Tiêu Mặc hai con người gắt gao nhìn chằm chằm thông thiên bậc thang trên cùng nơi cuối cùng mơ hồ. Điểm đen, cắn răng bò, mặc dù tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng lại từ đầu đến cuối không có ngừng. Mà Hồng Quân, thì là khiêng đổ đầy mỏ nguyên thạch bao lớn, dẫn theo lay trời chùy sau lưng Tiêu Mặc chậm rãi đi theo. Cho tới bây giờ, Hồng Quân mặc dù cũng cảm nhận được phí sức, nhưng tốt xấu vẫn có thể thẳng người. 3 ngày sau, 80.000 bậc, Phốc, Tiêu Mặc vừa mới vừa bò bên trên thứ 80.000 bậc. Đột nhiên cảm thụ đạo một cỗ không cách nào chống cự áp lực giống bốn phía đánh tới. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Kẽo kẹt, toàn thân xương cốt đều tại nhỏ bé run rẩy. Tiêu Mặc giống như là một con chó chết ghé vào thứ 80.000 giai thông thiên bậc thang bên trên. Nhìn về phía thang trời phía trên, trong ánh mắt lộ ra một cỗ điên cuồng. Ha ha, 20 lần trọng lực, trực tiếp tăng lên 4 lần. Tiêu Mặc nôn một ngụm máu mạt, ngoẹo đầu, quật cường nhìn qua phía trên mấy đạo bóng đen. Giờ phút này khoảng cách mấy đạo bóng đen kia đã càng ngày càng gần. Tiêu Mặc cảm thấy quen thuộc. Sau lưng Tiêu Mặc thang trời trên bậc thang, một nữ tử không có hình tượng chút nào ghé vào thứ 79.999 giai trên bậc thang. Trầm mặc nhìn qua Tiêu Mặc, nàng đi vào cái này thứ 79.999 giai bậc thang đã mấy ngày. Nhiều lần đều bỏ lên trên thứ 80.000 giai, nhưng không bao lâu lại lăn trở về. Hồng Quân cũng là khom lưng, dùng lay trời chùy đương quải trượng chống đỡ lấy thân thể. Mồ hôi như tắm rửa, lấy Hồng Quân thể trạng tăng thêm phong phú phụ trọng. Giờ phút này phía sau đè ép quả thực liền là một tòa vạn cân đại sơn. Đều nói rùa đen chạy chậm, nhưng rùa đen vì cái gì chậm? Khả năng cũng là bởi vì cõng ở sau lưng cái giày mai rùa đi. Giờ phút này Tiêu Mặc tình huống liền là như thế. Bước đi liên tục khó khăn, mỗi đi một bước cũng sẽ ở thông thiên bậc thang lưu lại một cái ẩm ướt dấu chân. Những nơi đi qua, trắng ngần tiết động đều bị Tiêu Mặc thân bên trên tán phát nhiệt khí bốc hơi. Hưu Tiêu Mặc, Hồng Quân hai người tất cả đều khoanh chân ngồi tại thứ 79.999 bậc thang trời bên trên. Nghỉ ngơi, mỗi trong tay người cầm một viên mỏ nguyên thạch, màu xanh thiên địa linh khí từ mỏ nguyên trong đá tràn ra. Giống như thực chất cực tốc bị hai người hấp thu. Hai người nhục thân phảng phất khô cạn bọt biển, thỏa thích hấp thu, bên ngoài thân lỗ chân lông tản ra, linh khí chui vào, cải thiện lấy hai người nhục thân. Nhất là Tiêu Mặc, hoàn toàn là dựa vào nhục thân chống cự trọng lực. Thời khắc này thân thể đã hoàn toàn thoát lực, liên miên bất tuyệt linh khí bị hấp thu. Thời khắc này Tiêu Mặc tựa như một cái tại trong sa mạc rộng lớn mất nước đã mấy ngày người đi. Đường lại đột nhiên nhìn thấy nguồn nước, theo thiên địa linh khí tại quanh thân cực tốc vận hành. Tiêu Mặc bắp thịt cả người tại lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp thuế biến lấy. Thời gian một chén trà sau, Tiêu Mặc bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn lên trên tay mỏ nguyên thạch, chỉ gặp kia nguyên bản màu xanh đậm mỏ nguyên thạch nhan sắc đã trở nên nhạt lại rất nhiều. Không phải là nồng đậm thanh, mà là bày biện ra một loại màu nâu xanh. Mỏ nguyên trong đá bộ cũng hiện đầy đạo đạo vết rạn. Cái này mỏ nguyên thạch quả nhiên thần kỳ. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Liền cái này một thời gian uống cạn chung trà, khô kiệt nội tức đã khôi phục được đỉnh phong, đã hoàn toàn thoát lực, nhục thân cũng là một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Một nắm quyền, xương cốt kẽo kẹt rung động, tràn đầy lực lượng cảm giác. Tình huống bình thường không có hai canh giờ cơ hồ là không thể nào khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng cái này dùng một lát bên trên mỏ nguyên thạch, thời gian một chén trà là đủ rồi. Tốc độ này đâu chỉ nhanh gấp mấy chục lần. Đồng thời cái này mỏ nguyên trong đá bao hàm thiên địa linh khí tạp chất rất ít. Cũng không biết kia hiếm thấy nguyên tinh công hiệu lại nên làm như thế nào. Tiêu Mặc trong ánh mắt có khát vọng. Nguyên tinh kia là từ nguyên thạch bên trong để luyện ra. Cũng có thiên nhiên, nhưng rất ít. Ngày đó Tiêu Mặc cùng Hồng Quân hai người hết thảy đào móc 523 khối. Cần phải đổi nguyên tinh. Chỉ đổi một khối đều không đủ. Đào ma, mỏ nguyên thạch, cùng Tiêu Mặc cùng ở tại 79.999 bậc thang trời bên trên cách hắn hẹn xa 10 trượng một nữ tử kinh. Nghi bất định nhìn qua Tiêu Mặc, ánh mắt tại Tiêu Mặc phía sau chảm nguyệt đao cùng trong tay mỏ nguyên thạch ở giữa rời rạc. Tựa hồ tại do dự, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http